Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, chương 136, Thiên Đạo Cùng Nhân Đạo Ba. Một tiếng vang thật lớn, Lý Tuân lảo đảo một bước té ngã tại bên đường, nương theo lấy Trương Tiểu Phàm tiếng cười to, từng chút di chuyển thân thể, nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt tình hình nói không nên lời thê lương, ta nhất định phải nhịn xuống. Cái này vô cùng nhục nhã, nghiến răng mối hận, ta Lý Tuân sớm muộn có một ngày phải tăng gấp bội hoàn trả. Chờ ta lên làm phần hương cốc trưởng môn ngày đó, ta Lý Tuân chắc chắn chỉ huy phần hương cốc chi chúng, bố trí xuống Bát Hoang Hỏa Long đại trận, công thanh Vân Sơn, đồng thời ngay trước Lục Tuyết Kỳ mặt, đem Trương Tiểu Phàm ác ma ngàn đao bầm thây, phân thây muôn mảnh, rút ra hồn phách, biến thành heo chó. Lý Tuân một bên miệng phun lấy máu tươi, chịu đựng kịch liệt đau nhức, đối Trương Tiểu Phàm làm ra một bộ khúm núm nịnh bợ, nịnh nọt nghe lời bộ dáng, một bên ở trong lòng phẫn nộ gào thét, oán độc chửi mắng, đồng thời tưởng tượng lấy về sau công thanh Vân Sơn, trắng trợn giết hại, tại Lục Tuyết Kỳ trước mặt tra tấn nhục nhã tàn phá Trương Tiểu Phàm rộng rãi tráng lệ hình ảnh. Ha ha ha ha, Lý Tuân tiểu nhi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, ngươi cái này cút đi, chạy trở về phần hương cốc làm một tên phế nhân đi. Ha ha ha, đoạn tử tuyệt tôn, tàn phế dễ đứt Lý Tuân, nghĩ không ra ngươi còn có hôm nay. Bất quá, trở lại phần hương cốc về sau, ngươi các trưởng bối nhìn thấy ngươi cái này chán nản tàn khuyết bộ dáng, tâm lý hội nghĩ như thế nào? Bọn họ ý niệm đầu tiên hẳn là chính mình vất vả mấy chục năm, lại bồi dưỡng được một cái mất mặt xấu hổ, tôn nghiêm mất hết đồ ngu phế vật, mà không phải đến hỏi ngươi là ai đem ngươi đả thương, tới tìm ta báo thù rửa hận a. Ha ha ha, cho dù đến báo thù, ta Trương Tiểu Phàm từ cũng không sợ chút nào. Nhượng Vân Dịch Lam, Thượng Quan Sách đều đến Thanh Vân Môn cùng ta so tay một chút đi. Ha ha ha, yên tĩnh trong bóng đêm, thăm thẳm Hắc Thạch Sơn bên trên, nhất thời quanh quẩn lên Trương Tiểu Phàm càn rỡ phách lối tiếng cười. Phảng phất nửa đêm cú vọ, phát ra thê lương dữ tợn tiếng cười, ăn mòn nồng đậm ánh trăng, làm hao mòn lấy người đi đường linh hồn, mang đến cổ cổ làm cho người hoảng sợ run rẩy khí tức. Cỏ xanh thăm thảm, phồn hoa tự cầm Hắc Thạch động miệng, Lý Tuân đạp trên nặng nề lại phù phiếm cước bộ, gian nan vạn phần hướng dưới núi chậm rãi chịu dưới, thân ảnh cô độc, tình trạng thê thảm vô cùng. Bỗng nhiên, Lý Tuân mi đầu nhất động, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vội vàng chịu đựng toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức, chật xoay người, hướng về bên đường vừa mới đánh nhau lúc rơi xuống thuần dương ngọc xích đi đến. Muốn đem nó nhặt lên, lấy về, lấy sau tiếp tục sử dụng. Thuần dương ngọc xích, thế nhưng là thiên địa chí bảo, thượng cổ thiên thần đo đạc thiên địa, đánh dấu hóa nhật tháng tồn tại. Mà lại từ vừa rồi nó có thể ngăn cản được thượng thanh cảnh giới Trương Tiểu Phàm cùng trải qua thiên hình lôi phạt vệ hồn tiên kiếm nhân kiếm hợp nhất, uy lực không sóng toàn lực nhất kích, cũng có thể thấy được nó uy lực chỗ bất phàm, là một cái tập hợp hung ác công kích cùng hữu hiệu phòng ngự cùng một thể tuyệt hảo pháp bảo. Lý Tuân đương nhiên sẽ không vứt bỏ, hắn còn muốn dùng nó tìm đến Trương Tiểu Phàm, đem hắn triệt để đánh giết, lấy báo thù rửa hận, rửa sạch sỉ nhục đâu. Không ngờ, đang lúc Lý Tuân một tay bưng bít lấy còn tại không ngừng chảy máu hạ bộ, một vươn tay ra, đến gập cả lưng, tiếp nhận cực lớn thể xác tinh thần kịch liệt đau nhức, muốn bắt lên thu hồi chính mình pháp bảo thuần dương ngọc xích lúc, thuần dương ngọc xích lại đột nhiên một trận quang hoa lấp lóe, bay vọt lên, mang theo sáng chói lưu ly, chói lóa mắt lưu quang, nhẹ nhàng rơi xuống Trương Tiểu Phàm trong tay. Ha ha ha ha, Lý Tuân tiểu nhi, vô năng phế vật, như thế một cái tuyệt hảo thiên địa chí bảo, thả trong tay ngươi, liền nó một phần vạn uy lực đều không phát huy ra được. Thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời, bây giờ, vừa vặn từ ta thu lấy, về bản thân ta sử dụng, không biết ý của ngươi như nào. Ha ha ha, hắc hắc hắc, Trương Tiểu Phàm mắt chứa ý cười, một tay vuốt vuốt tản ra nồng đậm chí dương khí tức thuần dương ngọc xích. Chậm rãi đường, bất quá, điều này hiển nhiên là đang giễu cợt đùa cợt Lý Tuân thôi. Trương Tiểu Phàm đem thả trong tay, cũng đã là hắn vật trong bàn tay, hoàn toàn không có lại trả lại lý lẽ. Ngươi, ngươi, ta chỉ có cái này một cái pháp bảo, mà lại, cái này thuần dương ngọc xích cũng là cốc chủ Vân Dịch Lam ban thưởng cho ta. Vạn vừa mất, cốc chủ trách tội đứng lên, chỉ sợ, gặp Trương Tiểu Phàm ỷ thế hiếp người, cưỡng ép thu hồi chính mình pháp bảo thuần dương ngọc xích. Lý Tuân đầu tiên là tâm lý một trận tức giận, định chửi ầm lên, cầm hắn mẹ già, nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn. Chính mình hôm nay nam nhân tôn nghiêm tổn thất hầu như không còn. Như triệt để chọc giận ác ma này, một kiếm đem chính mình giết chết, coi như vĩnh viễn không còn xoay người thời cơ. Dù sao, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đạo lý này, Lý Tuân vẫn là biết. Ha ha ha ha, trách tội, cái gì trách tội, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cầu. Cường giả cũng là thế gian này chi phối. Cái gì khác đều là phù vân, đều là bày ở trên tế đài không có ý nghĩa, cung cấp cường giả hưởng dụng sô cầu mà thôi. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa, mà sửa không đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ, mà phụng có thừa. Ta Trương Tiểu Phàm cũng là người bên trong cường giả, thực hành cũng là nhân đạo, cướp bóc đốt giết, đoạt nhân bảo vật nhân đạo. Ha ha ha, chờ ngày nào đó, ta Trương Tiểu Phàm cường đại đến dung chuyển chư thiên vạn giới, xé rách cuồn cuộn tinh hà cấp độ, toàn bộ vũ trụ thời không, vô luận là quá khứ tương lai, vẫn là hiện tại, đều phụng ta làm cường giả, vì duy nhất bá chủ. Cái gì thiên đạo, nhân đạo, đều là nói bậy, ta Trương Tiểu Phàm mới là hết thảy tồn tại không tồn tại. Quá khứ, hiện tại, tương lai, độc nhất vô nhị, không thể lay động chi phối. Trong lúc nói chuyện, Trương Tiểu Phàm toàn thân khí tức cuồng bạo điên cuồng phun trào, lập tức tràn ngập cùng Hắc Thạch Sơn bên trên, tựa hồ vùng thế giới này, Trương Tiểu Phàm cũng là chi phối. Cũng là không thể kháng cự thần chi, khí tức cường đại áp bách Lý Tuân cùng Lục Vĩ Linh Hồ cơ hồ thở không nổi. Trong lòng hai người đều là hãi nhiên sợ hãi, sinh không nổi một tia phản kháng chi niệm, hoàn toàn bị cái này một loại thiên địa uy áp chấn nhiếp. Tiểu Phàm pháp lực mạnh mẽ, tu vi đã đến gần vô hạn năm đó Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch. Chẳng lẽ hắn thái cực huyền thanh đạo đã tại thượng thanh cảnh giới chìm đắm đã lâu, lập tức liền muốn bước vào truyền thuyết kia trong, có thể thôi động chu tiên cổ kiếm thái thanh vô địch cảnh giới. Lục Vĩ Linh Hồ nằm tại Trương Tiểu Phàm trong ngực, trong lòng kinh hãi là khó mà hình dung, thật cường đại, cái này pháp lực, khí thế kia, đã không hề dưới trưởng môn, chẳng lẽ hắn đây là đang muốn ta ám chỉ cái gì không? Trở về ta phải đem chuyện này kỹ càng tố cáo cốc chủ cùng trưởng lão bọn họ, để bọn hắn những lão hồ ly này qua nghĩ biện pháp đối phó kẻ này, rửa sạch sỉ nhục. Lý Tuân rung động hoảng sợ, đồng thời trong lòng cũng hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Từ khi mấy năm trước tại Thiên Âm Tự đạt được chính mình tiện nghi sư thúc phổ hoàng thượng nhân chỉ điểm tu vi, truyền thụ Thiên Âm Tự ngũ trọng lôi âm pháp dụ, vạn tượng sinh Phật, vô lượng chân ngôn, cùng Tại Dung luyện phệ hồn tiên kiếm thời điểm, gặp thấy mình kiếp trước chỗ đọc thuộc lòng bộ phận thiên thư về sau. Trương Tiểu Phàm liền ngày đêm siêng năng tu luyện đạo, ma, Phật, tạp bốn nhà tiên pháp, từ không thư giãn, mà tích huyết động trong. Này xuất hiện hoàn chỉnh thiên thư tổng cương, cùng quyền thứ nhất khai thiên tích địa nội dung, bị Trương Tiểu Phàm tường thêm nhớ kỹ, khắc khổ tu luyện về sau, lại dung hợp chính mình nhiều năm qua tu luyện cảm ngộ đoạt được. Đặc biệt là lĩnh ngộ ra đại đạo tiêu giao kiếm quyết. Cũng tại vừa rồi giáo huấn Lý Tuân trong lúc đánh nhau nhân kiếm hợp nhất, dũng mãnh không sóng sử dụng đi ra. Trương Tiểu Phàm tu vi đã là không phải bình thường thượng thanh tầng cảnh giới thứ hai. Tại giống nhau cảnh giới trong, cơ hồ vô địch, có thể nói, hiện tại Trương Tiểu Phàm lấy thiên thư vi tổng cương, vì mối quan hệ, nhu hòa còn lại bốn nhà công pháp, đạo pháp tinh tiến, tu vi mạnh mẽ, trí tuệ cũng là nhanh chóng đề cao, sở chứng kiến bên trong thiên địa. Chính mình trước kia chỗ không nhìn thấy huyền cơ, lĩnh ngộ được thiên đạo cùng nhân đạo tầng thứ, thiên chi đạo, tổn hại có thừa, mà sửa không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ, mà phụng có thừa, lấy mạnh hiếp yếu, mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn, người yếu đào thải, đến cũng là thiên địa chi lý, tạo hóa pháp tắc, bất kỳ người nào, chỉ cần không phải thần. Cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Nếu không, chắc chắn bị cường giả đá ra, đào thải, hóa thành một hạt bụi đất, lăn nhập lịch sử cuồn cuộn trong bụi mù, giống như chưa từng xuất hiện một dạng. Cho nên, Trương Tiểu Phàm không chỉ có muốn thu đi thuần dương ngọc xích cho mình sử dụng, còn muốn cảnh cáo Lý Tuân, cảnh cáo Vân Dịch Lam bọn người. Chính mình đã dám làm ra cái này làm nhục phần hương cốc ngàn năm thể diện sự tình. Chính mình liền có thực lực, có thủ đoạn, có nhẫn tâm đến ứng đối hết thảy khiêu chiến uy hiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.